Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh lại lúc tỉnh lại phát hiện bản thân ngay tại trong phòng bệnh nằm trên giường nàng xoa cúi đầu từ trên giường ngồi dậy tới. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, không có trông thấy Lê Già. Hồi tưởng trí nhớ lúc trước, chỉ nhớ rõ là dịch cảm kỳ đột nhiên sớm, nhưng hậu Lê Già giúp nàng lấy ra thuốc ức chế, cũng là nàng giúp nàng đánh thuốc ức chế. Chờ sau khi đánh xong, nàng cũng không có cái gì ý thức, hẳn là thuốc ức chế tác dụng dậy rồi. Bất quá đang đánh trước đó nàng tựa hồ cùng Lê Già nói qua làm cho đối phương đem nàng đóng đến, tóm lại là không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ, xem như vậy Lê Già hẳn là đem nàng đơn độc ở lại nơi này. Như vậy thì hảo, Diệp Trường Tinh còn là lần đầu tiên cảm nhận được dịch cảm kỳ là loại cảm giác gì, loại kia đến từ phản ứng tự nhiên quả thực so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, lực hấp dẫn gần như chí mạng. Nhất là nàng cùng Lê Già ở giữa tin tức tố xứng đôi độ còn cao vô cùng, giống như là một cái hành tẩu ở sa mạc đã lâu người cuối cùng thấy được ốc đảo gặp được nguồn nước, cả người cũng giống như bị gác ở trên lửa nướng, chỉ có đối phương tin tức tố có thể cho bản thân an ủi. Diệp Trường Tinh ấn hát, ả ấn đường, hiện tại đánh xong thuốc ức chế liền không có cái gì chi lúc trước cái loại này toàn thân khô cảm giác nóng. Như thế ngẫm lại thuốc ức chế quả thực không phải bình thường có tác dụng. Từ từ muốn lại đi mua một chút chuẩn bị hào. Bất quá, theo giơ tay lên động tác, Diệp Trường Tinh ở đầu ngón tay của mình thượng ngửi thấy một chút quen thuộc bạch đào vị ngọt. Là Lê Già tin tức tố mùi vị, phá lệ mùi thơm ngào ngạt tươi sáng. Diệp Trường Tinh cảm thụ một chút, xác nhận bản thân không có cảm thụ sai. Là Lê Già giúp nàng đánh thuốc ức chế lúc cọ thượng sao. Hào hào nghe, nàng không tự chủ lại ngửi một cái. Ngay sau đó kịp phản ứng bản thân đang làm cái gì, lại đỏ mặt thả tay xuống. Thế này nghe trên tay không cẩn thận dính vào omega tin tức tố mùi vị, nghĩ như thế nào có chút bi. Ến thái, nhất là chờ Diệp Trường Tinh dương mắt đi sau hiện Lê Già không biết lúc nào mở ra cửa phòng bệnh, chính ở trước cửa nhìn xem nàng thời điểm. Một cùng Lê Già đối đầu ánh mắt, Diệp Trường Tinh chỉ cảm thấy trên mặt mình nhiệt độ lập tức trở nên càng nóng. Nàng vô ý thức rời đi cùng đối phương đối đầu ánh mắt, ho khan thanh, tận lực ngự khí tự nhiên cùng đối phương lên tiếng chào. Tiểu Lê ngươi trở lại a, Lê Già nghe vậy nhẹ đáp một tiếng, đóng lại cửa phòng bệnh hướng nàng đi tới, lo lắng hỏi. Tỷ tỷ ngươi cảm giác khá một chút sao, còn có hay không cái gì dịch cảm kỳ lưu lại cảm giác? Diệp Trường Tinh lắc đầu, không có gì lưu lại cảm giác, vừa nói nàng lại nhịn không được cảm khái một chút. Thuốc ức chế thật rất có tác dụng, bất quá nói như vậy xong, Diệp Trường Tinh thấy Lê Già sắc mặt như thường ngự khi cũng tự nhiên, tâm nghĩ đối phương hẳn không trông thấy nàng vụng trộm nghe bản thân đầu ngón tay một màn kia. Bằng không thật hỏi nàng ở nghe cái gì lời nói, thực tế là quá để cho người xấu hổ. Omega nhìn lên tới cũng xác thực không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ, nghe nàng nói xong lại xoay người rót chén nước ấm cho nàng. Tỷ tỷ ngủ cũng có một hồi. Uống trước điểm nước ấm đi. Ngữ khí 10 phần quan tâm, Diệp Trường Tinh thấy thế, tiếp qua nước đồng thời cũng xuống giường. Trên tay ngươi còn có tổn thương, không cần giúp ta đổ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Già cong dưới khóe môi. Cái này có gì, tóm lại trông thấy tỷ tỷ trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều vậy ta an tâm. Xác thực, hôm nay nhờ có Tiểu Lê, Diệp Trường Tinh bưng ly nước, cảm động mở miệng. Theo nàng trước đó ở CNS lý sổ tay thượng hiểu được tri thức đến xem, ở vào dịch cảm kỳ alpha đều là rất nguy hiểm trạng thái. Cho nên nàng cũng không nghĩ tới Lê Già vậy mà giúp nàng cầm xong thuốc ức chế lại giúp nàng đánh, đánh xong thuốc ức chế sau còn đem nàng dàn xếp đến trên giường nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng ấm về ấm, Diệp Trường Tinh do dự một chút, vẫn là căn dặn nói. Bất quá về sau cũng không cần quản tiến vào dịch cảm kỳ alpha, vạn nhất PS. Át say, NS cái gì tình huống ngoài ý muốn quá nguy hiểm. Lê Già nghe nàng nói như vậy chớp chớp mắt. Ta biết, mà lại ta cũng chỉ sẽ quản tỉ tỉ, khác alpha là sẽ không để ý tới. Đến nỗi tình huống ngoài ý muốn, nàng liếc nhìn Diệp Trường Tinh một cái, giấu đáy mắt từng tia từng sợi tiếc nuối. Nàng ngược lại là hy vọng xảy ra cái gì tình huống ngoài ý muốn đâu. Nhưng là Diệp Trường Tinh chính là nhịn đến ý thức không rõ vẫn chỉ là nói với nàng để nàng đem nàng đóng tới. Hồi tưởng lại câu nói này, Lê Già cảm giác được nhịp tim có chút không bị khống chế thêm lên mau tới. đem ta quan đứng lên đi. Nàng là làm sao làm được dùng như vậy thần thái và giọng nói đối nàng nói ra những lời này, nếu không phải tình cảnh không đúng, nhất định chính là êm tai nhất mê người lời tâm tình. Thật là, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta khó tự kiềm chế hưng phấn. Chớ đừng nhắc tới nàng đẩy ra cửa phòng bệnh lúc còn PS. Át hiện Diệp Trừng Tinh chính cụp mắt cảm thụ được trên đầu ngón tay mùi vị, cảm thụ được nàng lưu ở tin tức phía trên làm. Ý nghĩ trong lòng thật sự là càng PS. Át gia thu liễm không ngừng, Lê già nói dứt lời về sau, mặt thượng không thể không làm ra một bộ ngượng ngùng thần sắc rời đi ánh mắt, phòng ngừa bị Diệp Trừng Tinh PS. Át giác ra được cái gì không đúng, Diệp Trừng Tinh nghe vậy sợ run một giây, Lê già thật so với nàng tưởng tượng còn phải tín nhiệm nàng a, bên tai nổi lên chút hồng ý, đồng thời, Diệp Trừng Tinh ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Nàng nhất định sẽ không cô phụ Lê già phần này tín nhiệm. Dù sao chỉ là một gian lâm thời phòng bệnh, hiện tại còn đợi ở chỗ này cũng bất quá là bởi vì Diệp Trừng Tinh sớm đến dịch cảm kỳ, dưới mắt thu thập sửa sang lại hai người liền chuẩn bị rời đi. Diệp Trừng Tinh giúp Lê già mở cửa xe, đột nhiên nghĩ tới đến từ mình đem lại mua chút thuốc ức chế chuyện này quên mất. Nàng nhìn về phía Lê già, một lần nữa mở miệng nói. Tiểu Lê ngươi trước trên xe chờ ta một chút, ta đi mua chút thuốc ức chế. Lê già nghe vậy liền nghĩ lại xuống xe, vậy ta cùng tỷ tỷ cùng đi, không cần, ngươi trên xe chờ lấy ta liền hảo, còn xuống tới một chuyến quá dày vò ngươi. Diệp Trừng Tinh cúi người, vừa nói vừa đem chìa khóa xe đưa cho ghế lái phụ Lê già, nàng đối Omega cong mở mắt cười một cái. Ta rất nhanh sẽ trở lại, Lê già nhìn nàng chằm chằm một lát, sau đó nâng lên đầu ngón tay động tác 10 phần tự nhiên đem Diệp Trừng Tinh bị quần áo ngăn trở hồ điệp dây chuyền câu ra, một mặt khéo léo mở miệng nói. Hảo, ta chờ tỷ tỷ trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng Tinh chú ý tới nàng điểm này tiểu động tác, bất quá ngược lại là không có nghĩ đến cái gì khác, dây chuyền này dù sao cũng là Lê già là một đôi cùng nàng cùng đeo, hẳn là càng hy vọng nàng thời thời khắc khắc lộ ở bên ngoài. Chỉ bất quá nàng có đôi khi thích thiếp thân đặt vào. Cùng Lê già sau khi nói xong Diệp Trừng Tinh lại phất phất tay ra hiệu tự đi mua. Nàng lần nữa trở về bệnh viện, như thế ngẫm lại, thật sự là còn hảo nhớ ra rồi. Xe còn chưa mở ra ngoài, bây giờ trở về bệnh viện rất gần, nếu như trở về đến nhà lúc lại nhớ tới đến còn đến lại tới một chuyến. Bệnh viện có chuyên môn thuốc ức chế tự phục vụ máy bán hàng, Diệp Trừng Tinh dự định lại mua chút cường hiệu thuốc ức chế. Mặc dù lần này dịch cảm kỳ đã dựa thuốc ức chế không sai biệt lắm đi qua, lần tiếp theo hẳn là cực kỳ lâu về sau mới đến, bất quá loại vật này lo trước khỏi họa. Diệp Trừng Tinh dưới đáy lòng suy nghĩ, giống xế chiều hôm nay đánh xong thuốc ức chế chờ dược hiệu lên đến vẫn ngủ một hồi, nếu như là cường hiệu thuốc ức chế lời nói thấy hiệu quả hẳn là sẽ mau hơn một chút, không thì đánh xong thuốc ức chế cứ như vậy mê man cũng không tiện lắm, dù là ngủ thời gian rất ngắn. Nàng nhìn về phía trước mặt thuốc ức chế tự phục vụ máy bán hàng. Trước đó đều là trực tiếp mua thuốc ức chế, cái này còn là lần đầu tiên dùng loại này thuốc ức chế tự phục vụ máy bán hàng. Cùng nàng trước kia tiếp xúc qua tự phục vụ máy bán hàng đều không quá giống nhau. Diệp Trừng Tinh nhìn xem những cái kia đủ mọi màu sắc, nhưng là không có đánh dấu nút bấm cùng bên hông màn hình động tác, có chút chần chừ. Theo nơi này là được rồi. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một âm thanh ôn hòa. Ngay sau đó có tay từ phía sau đưa tới theo thứ tự giúp nàng nhấn máy bán hàng thượng mấy cái nút. Diệp Trừng Tinh không nghĩ tới lại còn có hảo tâm người qua đường đi qua hỗ trợ, không khỏi xoay người đối người kia chân thành cảm tạ nói. Cảm ơn, giúp nàng theo nút ấn nữ nhân chống nhìn qua liền giá cả không rẻ thủ trưởng, màu da hơi có chút tái nhợt, đối đầu Diệp Trừng Tinh cảm tạ ánh mắt, nữ nhân suy yếu ho khan một cái. Nàng âm sắc là lạnh. Giống đụng phải ly pha lê bích mang theo lạnh lẽo khối băng, nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng. Không khách khí, chờ giao diện lại nhảy truyền thời điểm tuyển hảo thuốc ức chế, sau đó thanh toán tinh tệ là được rồi. Nói như vậy xong, nữ nhân cười cười, thật không nghĩ đến ở nơi này lại đụng phải Diệp tiểu thư ngài. Diệp Trừng Tinh vừa đem tinh tệ trả hết, thuốc ức chế từ máy bán hàng tự động bên trong đến có thể lấy ra vị trí PS. Át ra, đinh. Một thanh âm vang lên, nàng nghe vậy động tác một đốn, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta thấy qua, ngài hẳn là cũng không có thấy qua ta, bất quá ta ở ngài Mỹ trong quán ăn đặt trước qua mấy lần bữa điểm tâm, rất mỹ vị. Nữ nhân đáp, bất quá, thật ra còn có một chút tương đối lúng túng nguyên nhân. Nói đến đây, nàng như cũ mỉm cười, chỉ bất quá ngữ tốc chậm lại, kia song đen đến gần như thấu xanh mắt nhìn Diệp Trường Tinh, ngữ điệu mang theo chút kỳ dị lại vi diệu dừng lại. Ta gọi Văn Thanh Hề, đại khái tính là của ngài. Trước thông gia đối tượng, cách chương.